Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, đã tìm đến. Băng phách thần quang kiếm, kiếm quang sở chỉ, vạn dặm băng tinh, giả dích túc sát chi ý tràn ngập một phương, cho dù là ngôn thần chân nhân, lại cũng không địch lại hắn tràn trề chi uy. Bị vô số đặc kiếm quang đánh xuống trên mặt đất. Ba, ba, Lý Tả chân đạp hư không mà tới. Hai tay nhẹ kích, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc. Tử Du quả thật cao minh. Ta vốn cho rằng còn muốn giúp ngươi một tay. Hiện tại xem tới, là ta nghĩ như rồi. Lý huynh quá khen, Chu Tử Du ngữ khí. Khách khí bên trong mang theo cỗ lạnh lùng. Nếu không phải Lý huynh ở một bên lướt chiến, Tử Du cũng khó có thể đắc thủ. Ha ha, Lý Tà cười sang sảng. Tử Du không cần khiêm tốn. Ngươi vị này Âm La Tông thiên chi kiêu tử, ta thế nhưng là tâm phục khẩu phục. Chúng ta mà lại đi xem một chút vị này nguyên thần là ai. Nếu là có thể hàng phục, lại là một cái công lớn. Chu Tử Du nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem Lý Tà cất bước mà đi bóng lưng, trong mắt lặng yên hiển hiện một vệt sát ý. Két, một tiếng nứt vang, đột ngột tại trong thức hải của nàng vang lên. Trong nháy mắt, Chu Tử Du sắc mặt chính là một trắng. Trên thân khí tức càng là đột ngột hiện ra bất ổn hình dạng. Tử Du, thế nào? Lý Tà phát giác được không đúng. Đột nhiên quay đầu xem tới. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, thế nhưng là vừa rồi bị thương. Không, Chu Tử Du nghiến chặt hàm răng, một đôi mắt đẹp điên cuồng chớp động, lập tức thân hình nhoáng lên, đã là vọt nhập không trung. Nàng thân hóa băng tinh, phiêu nhiên độn bay vạn trượng, xuất hiện tại treo cao chân trời một mảnh hào quang trước đó. Vương gia, Chu Tử Du sắc mặt băng lãnh. Trên thân sát ý điên cuồng phun trào, cho dù thân mang đỉnh tiêm bí pháp lại cũng không cách nào áp chế. Thế nào? Một người trầm ổn thanh âm theo hào quang bên trong truyền đến. Thế nhưng là ta đưa cháu kia chọc ngươi tức giận. Ngươi yên tâm, vương gia, sư tôn ta, xảy ra chuyện. Chu Tử Du cúi đầu, thanh âm tựa hồ tại nhẹ nhàng phát run. Băng phách tiên tử. Hào quang bên trong thanh âm sững sờ, nói, làm sao có thể, lấy nàng tu vi, làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện, là ta một vị khác sư tôn. Chu Tử Du cắn chặt hàm răng, nàng cùng ta từ cùng một tiểu thế giới mà đến, tu vi không cao lắm, phụ trách ở phía sau trông coi cứ điểm, nha, thanh âm kia buông lỏng, nói, ta nhớ ra rồi. Gọi là Lý Diệu Nguyên a. Đúng vậy, Chu Tử Du trọng trọng gật đầu. Gia sư gặp nạn, vãn bối khẩn cầu tiền bối cho phép trở về nhìn qua đến tột cùng, để cho vãn bối vì sư báo thù. Vô thanh vô tức ở giữa, chân trời lặng yên hiển hiện một vệt sương lạnh, lại thêm có cái kia sát cơ trào lên nhỏ bé băng lăng hiển hiện. Mấy ngàn dặm chi địa phảng phất đột nhiên yên tĩnh, niệm động, thiên địa vì đó tương hợp. Chu Tử Du lúc này thực lực, khoảng cách nguyên thần đã bất quá là cách xa một bước. Trở về, hào quang bên trong, đến từ Đại Càn Vương gia Lý Sủy hai mắt nhắm lại. Nói, phía sau có sự tình, tự có người sẽ xử lý. Chúng ta phụ trách là quét sạch phía trước. Vương gia... Chu Tử Du bỗng nhiên ngẩng đầu, chân trời trong nháy mắt cuốn lên vô biên gió lạnh. Nếu vương gia không muốn trở về, Tử Du khẩn cầu độc hành. Làm can, một tiếng gầm thét, như thiên địa tức giận, vô số băng tinh nhao nhao băng liệt. Gió lạnh trong nháy mắt bị một cỗ vô hình lực lượng cho ngạnh sinh sinh ép xuống. Ngươi mặc dù thiên phú không tồi, bất quá như cho rằng như thế liền có thể tùy ý làm bậy, vậy liền 10 phần sai. Tùy ý đi ở, không ngừng hiệu lệnh, người chính là làm như thế sự tình sao? Âm La Tông nếu như là quản giáo không nghiêm, bản vương không ngại làm thay. Hào quang bên trong thanh âm uy nghiêm trọng trọng, như là thiên hiến, kỳ uy mạnh, cho dù là Chu Tử Du cũng không nhịn được thân hình run lên. Khí tức khuấy động khó bình, thúc phụ, hà tất như thế tức giận, một cái tràn ngập tà khí thanh âm lặng yên vang lên. Lý Tà thân hình khẽ động, xuất hiện ở trong sân, một ngày vì sư, trung thân vi phụ, Tử Du hiếu tâm đáng khen, chất nhi cảm thấy chính là đang cổ vũ mới là. Ngươi, hào quang bên trong, Lý Sủy hơi biến sắc mặt, hắn muốn mở miệng răn dậy, có thể không biết nghĩ đến cái gì, sau cùng sắc mặt âm u thu về, làm người, như đối với mình sư tôn, phụ mẫu đều không cảm kích chi tâm, há lại sẽ chung với triều đình. Lý Tà nở nụ cười nhẹ, cho nên chất nhi cho là, nếu Tử Du có cái này tố cầu, chính là đang đáp ứng mới là, lấy thúc phụ thực lực, về phía sau đi một vòng, hẳn là cũng lãng phí không được nhiều thời gian dài a. Ha ha, Lý Sủy phất tay tán đi hào quang, đã thấy nơi đây cửu long xoay quanh, hắn ngồi ngay ngắn ở giữa thùng xe bên trên, cách xa nhìn tới, ta vị này vương gia, chẳng lẽ lại là cái chân chạy hay sao? Hắn tiếng nói dừng lại, đột liền nhẹ nhàng thở dài, mà thôi, nếu như thế, liền đem người triệu hồi đến, cùng đi phía sau nhìn một cái đi. Tử Du, người cũng đã biết ngươi sư tôn xảy ra chuyện địa phương. Biết rõ, Chu Tử Du trọng trọng gật đầu, tiếng nói cũng hơi hơi dừng một chút. Đa tạ vương gia, cảm ơn ta thì không cần. Lý Sủy khoát tay, muốn tạ, liền cảm ơn ta đưa cháu này đi. Chu Tử Du gật đầu, nghiêng người hơi hơi thi lễ. Đa tạ Lý huynh, khách khí. Lý Tà cười khẽ, liền thấy Chu Tử Du đã là phi thân lui lại, đi truyền gọi tán ở bốn phía đồng môn. Thùng xe bên trên, vương gia Lý Sủy cười nhạt mở miệng. Xem ra, người nơi này tiến triển không tốt à. Chẳng biết tại sao, Lý Tà nhìn ra xa Chu Tử Du đi xa bóng lưng. Nhíu mày, ta cảm giác, nàng đối với ta, như có cỗ sát tâm. Lý Sủy ân mày trao lên, im lặng không nói, thủy vực cuối cùng, Mộc Lão, Hắc Vũ, Quỷ Vương ba người ngồi xếp bằng tiết điểm, không nói tiếng nào chỉ là điên cuồng thôi pháp lực tràn vào trong trận pháp. Trận này huyền diệu, rõ ràng không lớn, lại tựa hồ như liên tiếp hư không u minh, dẫn động vô biên uy lực, cái kia tinh tế linh quang. Sợ là ngay cả thuần dương pháp bảo đều có thể xoắn nát. Bây giờ, lại cực kỳ chậm chạp làm hao mòn lấy cái kia trường sử. Theo thời gian trôi qua, Đông Phương Hiển trước thân trường sử nửa khúc trên, đã là sắp bị làm hao mòn sạch sẽ. Dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, đợi đến lấp lóe Phật quang một bộ phận triệt để không tại. Cũng liền đại biểu cho công thành. Trước mắt xem tới, cũng không cần vòng thứ hai. Những người khác ngồi vây quanh phụ cận, cũng không có người tĩnh dưỡng, chỉ là lặng lẽ đợi phá cấm hoàn thành. Đối với khôi tinh giới chủ như thế đại phí chắc chờ tìm được địa phương. Mấy người tự nhiên là lòng tràn đầy hiếu kỳ, cũng không biết phá cấm sau đó sẽ phát sinh cái gì. Thời gian vội vàng trải qua. Mắt thấy cấm chế sắp bị làm hao mòn sạch sẽ, Tôn Hằng đột nhiên nhướng mày, hắn quay đầu chung quanh, trong lòng bàn tay đã cầm thật chặt thiên đao. Tôn đạo hữu, thế nào? Bách Hoa phu nhân y theo tại nơi không xa, gặp cái này không khỏi ôn nhu mở miệng, phá cấm, còn cần một hai ngày đi. Không, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Tựa như, nơi nào có cái gì không đúng? Không đúng chỗ nào? Thương Hải giới chủ Khuất Dương nghe vậy ngưng thần. Lúc này vận chuyển bề ngoài trận pháp, dò xét trong ngoài tình huống. Tất cả mọi người là tu hành cao thủ. Trong lòng sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra báo động. hắn tự nhiên cũng không dám chủ quan. Không có a, trận pháp chuyển động ở giữa, bốn phương khí tức ba động toàn bộ đưa vào cảm giác. Hết thảy cũng không cái gì không đúng. Tôn đạo hữu, có phải là ảo giác hay không? Ngoặc kép, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại. Con người bên trong có lưu quang điên cuồng lấp lóe. Thân mang rất nhiều tu hành cao thủ hồi tưởng, nhân quả ngược dòng tìm hiểu chi pháp. Hắn tự nhiên cũng biết. Bạch, ánh mắt nhất định, Tôn Hằng đột nhiên nghiêng đầu. Ở bên kia, Khuất Dương nghe tiếng chuyển động, trận pháp cảm giác trong nháy mắt hướng Tôn Hằng ánh mắt sở chỉ phương hướng vận chuyển tới cực hạn. T, một luồng khí tức khủng bố ba động, trong nháy mắt để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch, đều không cần động, đột ngột, Đông Phương Hiển thanh âm ở trong sân vang lên, ngăn lại người tới, đừng cho bọn hắn quấy nhiễu ta phá trận. Nghe vậy, trong chàng mọi người hai mặt nhìn nhau, một thời gian đúng là không người lên tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục